Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, Ngọc Nhi Chuyên Thiên. Không được, tại Phong Minh Sơn Địa Cung thời điểm, Tô Tiểu Ngọc cũng sẽ xuống núi lại đi. Dạo phố xá, nàng cho tới bây giờ cũng là độc lai độc vãng, sẽ không mời Hàn, Trần, càng sẽ không mời Lão Bộc. Nhưng là sẽ cho bọn họ đều mang không ít thứ. Ăn mặc chi phí tất cả đều có. Đây là Hàn Trần lần thứ nhất được thỉnh mời. Nhìn xem Tô Tiểu Ngọc cái kia. Thuần lương vô hại nét mặt tươi cười. Hắn trực tiếp cự tuyệt. Không đi, Tô Tiểu Ngọc nói. Ta mang hành lý có hạn. Phải đi mua thêm ít đồ. Còn nữa, chúng ta cũng phải chuẩn bị trở về lương khô. Hàn Trần nhẹ gật đầu. Chú ý an toàn, Tô Tiểu Ngọc lại bổ sung, nếu không có vài thứ nhất định phải chuẩn bị, ta có thương tích trong người, mới lười đi tìm chịu tội, ta bây giờ chân khí, mất hết, tại huyền không địa bàn này cũng không cái gì tốt chú ý an toàn. Dù sao, người không phạm ta, ta tất an toàn, ngươi nếu phạm ta, phó thác cho trời, chứ? Hàn Trần đều phải đóng cửa, nghe lời này lập tức dừng lại, hắn có chút xấu hổ, nói, trừ bỏ lương khô, ngươi muốn cái gì, ta đi, Tô Tiểu Ngọc dùng một câu để cho Hàn Trần trực tiếp thỏa hiệp. Nàng nói, nữ, nhân dùng cái gì, cứ như vậy, Hàn Trần bồi tiếp Tô Tiểu Ngọc ra cửa, bọn họ tới trước đến một nhà tiệm vải, Hàn Trần liếc qua. Liền hướng cạnh cửa, vừa đứng, một bộ không có ý định tiến vào muốn chờ ở cửa bộ dáng. Tô Tiểu Ngọc cũng không cưỡng bức hắn, nhanh chân vào cửa hàng. Trong tiệm này quần áo cùng Tô Tiểu Ngọc xưa nay mặc cũng không giống nhau. Nhưng lại cùng Hàn Trần cho nàng tìm cái kia mấy bộ mới cực kỳ cùng loại. Cũng là vải vóc thượng đẳng, kiểu dáng xinh đẹp, nữ nhân vị mười phần. Tô Tiểu Ngọc, sáng nay soi gương về sau, liền yêu loại này y phục, cảm thấy mình thay đổi, loại này y phục, mới tính làm như vậy lớn lên trưởng thành. Trước đó cái bọc, kia đóng vai thật đúng là thật sự giống Lão Bộc thường xuyên mắng nàng, hoàng. Mau nha đầu, nhìn xem đủ mọi màu sắc vải vóc, rực rỡ muôn màu quần áo may sẵn, vốn liền tâm, tình không tệ Tô Tiểu Ngọc. Càng cao hứng, không đầy một lát, nàng liền chọn, trúng một bộ liễu lục sắc ngang ngực váy ngắn. Cái này bộ váy không chỉ có hiện thân tư thế thon dài, còn để cho nhỏ gầy nàng nhiều hơn mấy phần chưa bao. Giờ có đoan trang đại khí cảm giác, nữ trưởng quỹ tại Tô Tiểu Ngọc bên cạnh không ngừng ca ngợi nịnh nọt. Tô Tiểu Ngọc một câu đều không nghe lọt tai. Nàng hướng về phía tấm gương trái xem, phải xem, chuyển tầm vài vòng về sau, liền chạy tới Hàn Trần trước mặt, hỏi, như thế nào, làm sao, cái gì như thế nào? Hàn Trần chưa bao giờ nghiêm túc lưu ý qua người nào ăn mặc. Vô luận là nam, nhân vẫn là nữ nhân, hắn nhìn xem Tô Tiểu Ngọc mặt, đều không nhìn nàng quần, áo, rõ ràng có chút không thích ứng. Theo tới nữ trưởng quỹ lại đem Tô Tiểu Ngọc khen qua một lần. Hàn Trần lúc này mới gật đầu. Nói, có thể, Tô Tiểu Ngọc cũng là hài lòng. Vô cùng cao hứng mà lại đi đổi một bộ. Lần này, nàng một cái mắt thần tướng trưởng quỹ cho chừng đến một bên đi im miệng. Bản thân lại chạy đến Hàn Trần trước mặt. Hỏi, như thế nào? Hàn Trần biểu lộ so vừa mới muốn tự nhiên một chút. Hắn như cũ nhìn kỹ Tô Tiểu Ngọc y phục, lại một lần gật đầu. Có thể, Tô Tiểu Ngọc tất nhiên là nhìn ra hắn qua loa. Nàng về tiệm đi, lại đổi một bộ y phục, lại đem bên ngoài khoác ném một bên. Trực tiếp lấy ăn mặc ngang, ngực váy đi ra ngoài. Lần này, Tô Tiểu Ngọc đều còn chưa phóng ra đại môn. Còn, chưa mở miệng, Hàn Trần liền nhào lông mày. Hắn lạnh lùng mà mệnh lệnh. Không, được, Tô Tiểu Ngọc bao nhiêu đoán được Hàn Trần sẽ tức giận. nhưng không nghĩ đến hắn phản ứng sẽ lớn như vậy. Nàng nhất thời đều phản ứng không kịp. Hàn Trần liền đem nàng đẩy vào, lại vẫn đem cửa đóng. Tô Tiểu Ngọc đứng ở bên trong cửa, một mặt mộng bức, nhưng là nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại, nhịn không được phốc bật cười. Nàng cấp tốc đem áo ngoài mặc vào, quy củ buộc lên dây thắt lưng, chiếu một phen tấm gương còn cảm thấy không ổn, lại tại nữ trưởng quỹ trước mặt chuyển vài vòng hỏi như thế nào. Nữ trưởng quỹ khen nàng một phen, lần này nàng là nghiêm túc nghe lọt được. Nàng sửa sang lại tóc mới đi mở cửa. Ngoài cửa, Hàn Trần tại cạnh cửa thẳng mà đứng đấy, mắt nhìn phía trước, cũng không biết suy nghĩ cái gì, hai đầu lông mày đều là nghiêm túc. Nghe được mở cửa lúc, hắn mới nhìn qua, Tô Tiểu Ngọc hướng trước mặt hắn vừa đứng, nhìn như vui vẻ, kỳ thực có chút khẩn trương. Nàng vẫn là câu nói kia, như thế nào? Lần này Hàn Trần nhìn cũng không nhìn nàng, cũng không đánh giá, chỉ nói, bản tôn đến đối diện trà lâu chờ ngươi. Tô Tiểu Ngọc lập tức bổ sung một câu, ta làm ngươi qua loa, không nghĩ tới, ngươi chính là rất chăm chỉ. Hàn Trần đều đi ra ngoài 3-4 bước, rồi lại ngừng bước, giải thích nói, mặc thành như vậy, còn thể thống gì? Bản tôn nói qua, tại bản tôn đưa ngươi đưa về cung trước đó, không cho phép ngươi hồ nháo. Tô Tiểu Ngọc rất trực tiếp nói, trong lòng không quỷ, không cần tị hiềm, càng không cần giải thích. Hàn Trần lại một lần ngừng bước, một lát sau hắn đột nhiên xoay người lại, nhanh chân vào tiệm vải, bốc lên y phục. Tô Tiểu Ngọc theo vào đến gặp Hàn Trần, tuấn mi hơi khép, vẻ mặt thành thật bộ dáng, nhịn không được nhớ lại đi qua những năm này hắn nghiêm túc dạy nàng tu khí bộ dáng rất giống, rồi lại không tương tự hoàn toàn, là bởi vì nàng tâm cảnh thay đổi, hắn cũng thay đổi sao? Hàn Trần thực sự là rất chân thành đang chọn y phục. Hắn chọn một hồi lâu mới lấy ra hai bộ đến, đưa đến Tô Tiểu Ngọc trước mặt. Hắn giống xưa nay như thế, cô mặt lạnh bên trên không có quá nhiều biểu lộ, liền tựa như vừa rồi sự tình chưa từng xảy ra, mà lúc này bọn họ đang tại làm một kiện không thể bình thường hơn được sự tình. Tô Tiểu Ngọc không chỉ có cùng người không việc gì một dạng, còn khóe miệng hiện cười, tâm tình không tệ. Nàng tiếp nhận y phục đi thử mặc. Nàng mặc xong đến Hàn Trần trước mặt, hay là hỏi như thế nào. Hàn Trần đánh giá nàng, mặt không chút thay đổi nói, có thể. Tô Tiểu Ngọc dạo qua một vòng lại hỏi, như thế nào? Hàn Trần như cũ gật đầu, có thể. Tô Tiểu Ngọc lúc này mới đi đổi bộ thứ hai. Hàn Trần như cũ gật đầu. Tô Tiểu Ngọc nói muốn bao nhiêu chọn hai bộ. Hàn Trần làm theo, cuối cùng thử được thứ tư bộ thời điểm, Hàn Trần như cũ gật đầu nói, có thể. Tô Tiểu Ngọc hướng về phía tấm gương nhìn phải nhìn trái một phen, nhất định hỏi nói, ta cảm giác hiển thấp, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này bộ váy rõ ràng hiển cao. Nữ trưởng quỹ nghe lời này, muốn giải thích, lập tức bị Tô Tiểu Ngọc một ánh mắt chừng trở về. Hàn Trần nói, vậy liền đổi một bộ. Tô Tiểu Ngọc đứng ở nơi xa, thật sự nói, ngươi nghiêm túc nhìn một cái. Hàn Trần đáy mắt hiện lên vẻ không vui, nhưng vẫn là nghiêm túc bắt đầu đánh giá. Lúc này hắn mới chú ý tới Tô Tiểu Ngọc biến từ một cái hoàng mao nha đầu biến thành một cái chân chính nữ nhân, duyên dáng yêu kiều, cái này yên tĩnh cười yếu ớt, vui vẻ chờ mong bộ dáng rất đẹp, rõ ràng là hắn nhìn xem lớn lên. Có thể giờ này khắc này hắn đã có loại không thể nói cảm giác xa lạ cùng khoảng cách cảm giác, để cho hắn nhất định không tự giác nghĩ muốn hiểu rõ, nghĩ rút ngắn khoảng cách. Hàn Trần vô ý thức muốn về tránh, Tô Tiểu Ngọc đổi một góc độ, truy vấn, như, thế nào? Hàn Trần lúc này mới hoàn hồn. Hắn nói, không hiện thấp ngược lại tôn cao. Thích hợp ngươi, Tô Tiểu Ngọc cao hứng. Lại đổi mấy bộ, Hàn Trần cũng sẽ không tiếp tục qua. Lô Phạm, nghiêm túc, cẩn thận dò xét nàng. Cho đi đúng trọng tâm ý kiến. Cuối cùng, Tô Tiểu Ngọc mua mấy bộ y phục. Nàng vô cùng cao hứng rời đi tiệm vải. Qua hay, đầu hướng giúp nàng xách đồ vật Hàn Trần nhìn lại. Nét mặt vui cười, nói, Hàn, Trần, người bồi ta đi mua châm gài tóc à? Hàn Trần không trả lời, nhưng vẫn là đi theo Tô Tiểu Ngọc đi thôi. Hết chương.